Bất Diệt Thần Vương, chương 323, Nguyên Thần Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lang Tông Ma Tôn vừa mới vẫn lạc, ma giáo đệ tử đang tại đang lúc tuyệt vọng, cái này đời trước ma giáo giáo chủ bỗng nhiên rời núi Long Cốt vừa ra, vô số cốt thứ liền chu diệt vô số chính đạo đệ tử. Để vừa mới thấp thỏm lo âu ma giáo, bỗng nhiên nghênh đón một phần an bình. Tay cầm thái âm quyền trượng, Long Cốt điều động cuộn trào linh khí nhập thể, tầm bổ nhục thân, lại dẫn lôi điện rèn luyện thân thể, trong lúc nhất thời, huyết nhục bộ lông đang nhanh chóng sinh sôi. Một cỗ khí tức kinh khủng càng là tản ra. Không thể để cho hắn tái tạo kim thân, nhanh, tất cả nguyên anh cảnh, sắp một lên ngăn cản hắn. Cung Vi giống to một tiếng. Tất cả nguyên anh cảnh chính đạo, lão này ma là đời trước ma giáo giáo chủ, này ma vừa ra thập vạn đại sơn sẽ không còn an bình, nhanh, theo ta thừa dịp hắn chưa khôi phục đỉnh phong, cùng một chỗ giết hắn. Từ Trọng Sơn giống to một tiếng, Độ Huyết Tự đệ tử theo ta xuất thủ, Chu Lâm quát, giết, một đám chính đạo nguyên anh cảnh cường giả lập tức đánh giết đi. Nam Mô Như Lai Phật Tổ, Ô Hữu Đạo quát lạnh một tiếng, lập tức Ô Hữu Đạo sau lưng xuất hiện Như Lai Phật Tổ nguyên thần pháp tướng. Hừ, Như Lai Phật Tổ nguyên thần pháp tướng, còn không phải trộm ta Kim Ô Tông chi bảo, mới chế tạo cái này nguyên thần pháp tướng. Nhìn ta Kim Vũ Mao, Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to, nói chuyện thời điểm Từ Trọng Sơn bỗng nhiên cầm ra 10 chiếc lông chim vàng kim. Bỗng nhiên vừa khởi động, lập tức ngưng tụ ra 10 cái Như Lai thần trưởng ầm vang nghênh đón đi. Từ Trọng Sơn cũng có Kim Vũ Mao, hơn nữa còn có 10 cái, nơi xa Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Oanh, 10 cái Như Lai thần trưởng ầm vang trọng kích Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Mà Cung Vi cũng là xông về phía trước, một quyền đánh ra, giống như thiên thạch hạ xuống đồng dạng, muốn đánh gãy Long Cốt tái tạo kim thân quá trình. Hồng Y Tỏa Liên, Chu Hồng Y một tiếng kêu to, dậm chân tiến lên. Oanh, lực lượng khổng lồ phía dưới, Chu Hồng Y cùng Cung Vi tất cả đều lùi lại một bước. Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi. Cung Vi, ngươi quả nhiên có quái lực. Chu Hồng Y, hắn cũng không phải ma tôn, ngươi che chở làm gì? Cung Vi trừng mắt lần thứ hai vọt tới. Hừ, ta hộ pháp, từ ta có đạo lý của ta. Cung Vi, ma tôn bởi vì các ngươi mà chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Oanh, hai người lần thứ hai đại chiến mà lên. Thiểm điện phong bảo, Từ Bất Phàm hét lớn một tiếng. Lập tức 11 đầu thiểm điện thần tiên, giống như 11 đầu lôi điện đồng dạng, ầm vang trùng kích Mộ Dung Lục Quang, Chu Lâm, Mạc Tam Sơn, Điền Chân đám người. Mà Ô Hữu Đạo thực lực mạnh hơn, một bên ứng phó Từ Trọng Sơn trùng kích còn vừa có thể ứng phó tứ phương vọt tới các tiên môn tông chủ. Ầm ầm, chính đạo, ma đạo phổ thông đệ tử tự phát tham dự đại chiến, giờ phút này, ma giáo vì Long Cốt hộ pháp, chính đạo phải phá hư Long Cốt tái tạo kim thân. Đại chiến oanh minh, đem Long Cốt bao khỏa ở trung ương. Long Cốt ở sấm sét vang dội bên trong, một cái thân thể khổng lồ chậm rãi tái tạo, nguyên bản cao một trượng bộ xương khô cũng giống như từ xương cốt bên trong toát ra tinh hoa huyết nhục về sau, một lần nữa thu nhỏ, trở thành một người bình thường thân cao, dáng người khôi ngô, cơ bắp tráng kiện, tóc dài, hết sức bay là tả. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục ở một nén nhang về sau, Long Cốt kim thân tạo nên tốt rồi, quanh thân kim quang vạn trượng, giống như thiên thần hạ phàm một dạng. A, ha ha ha ha, bản tọa đi ra, Long Cốt cười to một tiếng, giống, Long Cốt hưng phấn giống to một tiếng, giống to phía dưới, tựa như một hơi thở sóng từ cơ thể đồng hồ bộc phát ra, cổ khí lãng này mạnh, để đâm đầu vào nguyên anh cảnh, tất cả giống như ngực bị đại chùy oanh kích một dạng. Oanh, a, phốc, không có khả năng, hắn làm sao mạnh như vậy? Phốc, Mộ Dung Lục Quang, Chu Lâm, Mạc Tam Sơn, Điền Chân cùng một đám tông chủ các tông, lập tức bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi thời khắc té ngã ở Thiên Lang Điện quảng trường. Cung Vi Tử Trọng Sơn tốt ra một chút, mặc dù không có ngã nhào trên đất nhưng, cũng tận đều bị đánh bay, rơi vào Thiên Lang Điện quảng trường phía trên, trong mắt kinh nghi bất định nhìn xem cái kia vẻn vẹn dựa vào khí tức liền đánh bay một đám nguyên anh cảnh Long Cốt. Về phần phổ thông đệ tử, giờ khắc này ở cỗ này chấn động phía dưới cũng phân biệt rõ ràng tách ra chính đạo đệ tử bảo hộ ở Thiên Lang Điện bốn phía, trong mắt kinh nghi bất định nhìn xem cái này tuyệt thế ma đầu. Quá cường đại, căn bản không địch lại A Cung nghênh giáo chủ trở về. Ô Hữu Đạo lập tức cung kính nói, giáo chủ, Chu Hồng Y Từ Bất Phàm trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phức tạp. Dù sao chỉ có Ô Hữu Đạo ngày xưa từng đi theo Long Cốt, lúc trước Long Cốt bị phong ấn lúc Chu Hồng Y Từ Bất Phàm còn chưa nhập ma. Long Cốt không có để ý ba đại đường chủ cung bái, mà là nhìn về phía Thiên Lang Điện trên quảng trường một đám người. Long Cốt phủ thêm một thân y phục lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông, trấn áp ta hơn 150 năm, hôm nay, bản tọa liền diệt ngươi Thiên Lang Tông. Cho ta giết, Long Cốt quát lạnh một tiếng. Là, Ô Hữu Đạo một tiếng kêu to, xông lên phía trước nhất. Nam Mô Như Lai Phật Tổ, Ô Hữu Đạo hét lớn một tiếng. Liền thấy, nguyên thần pháp tướng, Như Lai Phật Tổ đột nhiên biến thành 10 tỷ như. 10 tỷ như đến, trong đó có 5 căn cánh tay phải, đột nhiên đánh ra Như Lai thần trưởng, hướng về Thiên Lang Điện đám người mà đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, một cái Ô Hữu Đạo đều như vậy khó chơi, cái kia Long Cốt nhưng làm sao bây giờ a? Mọi người ở đây chống đỡ thương thế, muốn phòng ngự thời điểm. Đột nhiên, bầu trời một đạo đâm sáng lên quang mang chiếu xạ mà xuống. Kiếm ra, một tiếng kêu to nương theo vang lên, liền thấy, một chuôi thật lớn kiếm cương, có dài trăm trượng, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Như Lai Phật Tổ pháp tướng đi. Cái gì, Ô Hữu Đạo biến sắc, nguyên thần pháp tướng thay đổi, năm đạo Như Lai thần trưởng bỗng nhiên trùng thiên nghênh đón. Kiếm chỉ tay đụng, oanh, một cỗ bão lớn bay thẳng tứ phương, Như Lai Phật Tổ pháp tướng càng là trong nháy mắt bay ngược mà ra, giữa không trung tựa hồ bị kiếm lực xông phá thân hình, pháp tướng bị hao tổn, trong nháy mắt trở lại Ô Hữu Đạo thể nội biến mất. Kiếm lực khổng lồ, dư ba không ngừng, Ô Hữu Đạo ở cỗ này khổng lồ kiếm lực phía dưới, lập tức bay ngược mà ra ầm vang đụng vào Long Cốt trên người. Bành, Long Cốt một trường vỗ ở Ô Hữu Đạo phía sau lưng, mới đứng vững thân hình, dù vậy Ô Hữu Đạo cũng là bị trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, ai, Ô Hữu Đạo kinh hãi nói, là tông chủ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Lục Quang đột nhiên kinh hỉ nói, Trần Thiên Nguyên, làm sao có thể, ngươi một kiếm, làm sao biến mạnh như thế, Từ Trọng Sơn cũng cả kinh kêu lên, Trần Thiên Nguyên, Chu Lâm cũng là một trận tâm giật mình. Bái kiến tông chủ, Thiên Lang Tông đệ tử kinh hỉ nói, gặp qua Thiên Lang Tông chủ, chính đạo tiên môn đệ tử không ngừng reo hò nói, lại nhìn thấy, bầu trời có một vòng hạo ngày, Trần Thiên Nguyên đạp hư không bên trong, vừa vặn lưng đối hạo ngày, trong chớp nhoáng này, ánh nắng bao phủ xuống, Trần Thiên Nguyên quanh thân tựa như bắn ra vạn trượng quang mang đồng dạng, giống như thiên thần đạp không, cầm kiếm mà đến. Nguyên thần cảnh, ngươi cũng vượt qua huyền quan chi kiếp, vượt qua nguyên anh cảnh. Long Cốt trừng mắt kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên dậm chân đến Thiên Lang Tông, nhìn chung quanh thảm liệt chi tướng, nhíu chặt lông mày. Các vị tại hạ đến chậm tiếp đó, giao cho ta a, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Trần Thiên Nguyên cũng không cùng những người khác chào hỏi, mà là bước ra một bước dưới chân bỗng nhiên tách ra một đóa kiếm khí hoa sen, Trần Thiên Nguyên giống như một đạo lợi kiếm, bay thẳng Long Cốt mà đến. Hừ, Long Cốt hừ lạnh một tiếng, trong tay Thái Âm Quyền trượng vung ra. Oanh, kiếm trượng chạm vào nhau, nổi lên ngập trời phong bạo thổi bốn phía tất cả mọi người là bỗng nhiên sau một lúc lui. Nguyên thần cảnh chi uy kinh khủng bực nào, liền thấy, hai người tốc độ lưu lại từng đạo tàn ảnh tựa như trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 Trần Thiên Nguyên, hơn 10 Long Cốt một dạng. Kiếm cương mấy trăm, giống như kiếm liên nở rộ, hắc khí tung hoành, bên trong có bạch cốt âm u xông ra. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu trong nháy mắt thoát ly vị trí cũ, một đường hướng đông, chỗ đến, sơn phong trong nháy mắt va sụp, đất đá bắn bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Oanh minh nổ tung, mặc dù bụi mù trong gió lốc chiến đấu kịch liệt nhưng, người bình thường đã thấy không rõ nội bộ hai người bóng dáng, chỉ là tất cả đều hít một hơi lạnh. Trần Thiên Nguyên, lúc nào đột phá huyền quan, nhanh như vậy, Từ Trọng Sơn sắc mặt khó coi nói. Từng có lúc Từ Trọng Sơn một mực đem Trần Thiên Nguyên coi là ngang cấp cường giả, có thể, làm sao cũng không nghĩ đến, hắn bỗng nhiên đem chính mình hung hăng bỏ lại đằng sau a Trần Thiên Nguyên. Vì sao vừa đột phá huyền quan, liền có thể khủng bố như thế? Đây không phải mới nhập nguyên thần cảnh nên có thực lực a, cái này không đúng a, thập vạn đại sơn bên ngoài ta cũng đã gặp qua mới nhập nguyên thần cảnh, ta nguyên thần pháp tướng còn có thể chống đối một hồi đây, vì sao ở trước mặt Trần Thiên Nguyên, không có chút nào chống đỡ lực lượng? Vì sao a, Ô Hữu Đạo cũng sắc mặt khó coi nói. Giờ khắc này, chính ma không tiếp tục chiến, mà là chờ lấy kết quả chờ đợi Trần Thiên Nguyên cùng Long Cốt chi chiến. Tiếng nổ vang lên bốn phía, sơn phong sụp đổ, Long Cốt tựa như muốn phát tiết cái này hơn 100 năm oán khí đồng dạng, hết sức hung mãnh. Trần Thiên Nguyên kiếm đạo cũng giống vậy như mặt trời ban trưa. Cứ như vậy, hai người dòng dã đại chiến một canh giờ. Thiên Lang Tông bên ngoài cũng không biết bao nhiêu sông núi bị hai người oanh phá, bụi mù to lớn, bản lĩnh hết sức cao cường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người rốt cục tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thiên Nguyên áo trắng như tuyết đạp ở Thiên Lang Điện cửa, một thanh trường kiếm bóp tại bên người, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Long Cốt. Long Cốt về tới bản thân khô lâu bảo tọa bên trên, lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Hai người tựa như bất phân thắng bại một dạng. Là ngươi, Long Cốt trợn mắt nói. Hừ, Long Cốt, ngươi thế mà trốn ra được. Xem ra, năm đó Thiên Lang Tông đối ngươi phong ấn không đủ nhiều a, Trần Thiên Nguyên cười lạnh nói. Ta nhớ được ngươi, 150 năm trước trận đại chiến kia ta mặc dù lúc ấy không biết tên của ngươi, nhưng ta nhớ được ngươi lúc đó cũng là nguyên thần cảnh. Thực lực so bây giờ còn mạnh, vì sao ta cảm thấy ngươi tu vi trở nên yếu đi? Tương phản, kiếm đạo của ngươi biến như thế sắc bén. Long Cốt kinh ngạc nói, cái gì? Bốn phía vô số người quăng tới ánh mắt ngạc nhiên, 150 năm phía trước Trần Thiên Nguyên chính là nguyên thần cảnh. Điều này sao có thể? Trước kia ta học chính là người khác kiếm pháp, ngộ chính là người khác kiếm đạo, đi chính là người khác đi qua đường. Nhưng, năm đó ta phát hiện con đường của người khác mặc dù có thể đi nhanh, nhưng, một ngày nào đó sẽ đi đến cuối cùng, chỉ có tự đi ra ngoài đường, mới có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho nên, ta liền phế công trùng tu, phế kiếm đạo trọng ngộ. Từ phàm nhân bắt đầu, làm lại từ đầu, ngộ ra thuộc về kiếm của chính ta nói, đi ra thuộc về chính ta đường thành tiên. Trên đường càng khó đi hơn. Nhưng, ta tự mình mở ra đi ra đường, mới rộng rãi nhất, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, phế công trùng tu, phế kiếm đạo trọng ngộ, bốn phía vô số người đều hít một hơi lạnh, cái này nên có bao nhiêu nghị lực a, nguyên thần cảnh a, thập vạn đại sơn người cả một đời lại có mấy người đạt tới. Trần Thiên Nguyên nói phế liền phế, còn nặng đầu bắt đầu ngộ của mình kiếm đạo, a, ha ha ha ha, ngươi kêu Trần Thiên Nguyên. Thật đúng là một nhân vật a, Long Cốt cũng rung động nói. Ta mới vừa phá huyền quan, mới vừa vào nguyên thần cảnh, ngươi cũng không khôi phục đỉnh phong, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là bôi tốn thời gian, nếu không, hôm nay cứ như vậy. Ngươi ta ngày khác tái chiến, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, Long Cốt híp mắt nhìn chằm chằm Trần Thiên Nguyên trầm mặc một hồi lâu, mới trầm ngâm nói. Hừ, mới vừa đột phá huyền quan, tốt ta cho ngươi quen thuộc nguyên thần cảnh cơ hội. Không đánh, chính ma hai đạo đệ tử đều trừng to mắt, làm sao lại không đánh. Chúng ta tử thương nhiều người như vậy, cứ như vậy không đánh. Vì sao a, cách chương?